Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 273, lòng tự trọng bị thương tổn. Trịnh Dược Hạ Thiên Ngữ cứ như vậy nhìn xem Đông Phương lão sư bật cười. Hai người đều không có gì quá lớn biểu lộ. Trịnh Dược mặc dù có chút kinh ngạc đan dược phẩm chất, nhưng là hắn đối bạo tạc loại sự tình này một điểm cảm giác đều không có. Cho nên hắn đã nói, nơi này không thích hợp luyện đan. Vừa mới cười to xong Đông Phương lão sư, trong nháy mắt liền ngừng lại. Nàng ho khan hai tiếng, sau đó mới hướng Trịnh Dược bọn hắn bên này mà tới. Quên có người, có chút thất thố, hy vọng có khác hiểu lầm gì đó. Đông Phương lão sư trong lòng suy nghĩ, đi vào Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ trước mặt. Đông Phương lão sư thì giúp một tay diệt đi chung quanh chướng ngại vật. Nói, các ngươi không có bị thương chứ? Hạ Thiên Ngữ lắc đầu, không có, chỉ là có chút giật mình. Vừa mới nàng liền xác nhận qua Trịnh Dược trạng thái, không có bất cứ vấn đề gì. Đông Phương lão sư có chút xấu hổ. Nàng nhìn xem bốn phía nói, ta cũng không quá hiểu thành cái gì. Trên lý luận không nên bạo tạc. Ta luyện đan lâu như vậy chính là bạo tạc cũng không có khả năng khoa trương như vậy. Có thể là ta mới vừa tiến vào đốn ngộ trạng thái, tăng thêm luyện thành thượng phẩm đan dược nguyên nhân đi. Đúng, các ngươi muốn chút gì? Lần này có thể đan thành, cùng ta có thể đốn ngộ, đều là các ngươi công lao. Đan dược liền một viên, là không thể cho các ngươi, bất quá khác cơ bản đều có thể. Trịnh Dược nội tâm nhẹ nhàng thở ra, vừa mới Đông Phương lão sư nói luyện đan sẽ không bạo tạc, hắn đều có chút lo lắng là muốn đem bạo tạc lại đến trên đầu của hắn. Luyện đan bạo tạc không phải rất bình thường sao? Trình Vũ luyện đan không phải cũng phát nổ, mà lại liền điểm ấy bạo tạc mà thôi. Lúc trước hắn cho Hạ Thiên Ngữ biểu hiện ra luyện đan thời điểm, tính toán không đề cập tới cũng được. Liền một lần kia biểu hiện ra cho Hạ Thiên Ngữ nhìn, nàng liền không cao hứng không cho hắn luyện đan. Cái này, nói lên muốn cái gì? Hạ Thiên Ngữ liền rất do dự. Sau đó nàng nhìn về phía Trịnh Dược nói, ngươi có hay không muốn đồ vật? Muốn linh thạch liền tốt. Trịnh Dược nói thẳng, hắn giúp Trình Vũ luyện đan cũng chỉ là muốn linh thạch. Lần trước tựa như là mấy khỏa tứ phẩm linh thạch. Lần này mặc dù liền ném đi một mảnh Ưu Vân Diệp, nhưng là Đông Phương lão sư nhìn so Trình Vũ hào phóng, hẳn là sẽ cho một viên ngũ phẩm linh thạch a. Chỉ cần nàng không thèm để ý phòng ở nổ sự tình. Có vẻ như Trình Vũ liền rất để ý. Nghe được Trịnh Dược nói, Hạ Thiên Ngữ cũng cảm giác có chút xấu hổ. Nhà hắn Trịnh Dược liền không hiểu uyển chuyển một chút xíu. Bất quá vốn chính là làm tuần tra đội, nàng cũng không thèm để ý. Sau đó Hạ Thiên Ngữ cũng nói, muốn khác sợ cho Đông Phương lão sư thêm phiền phức. Đông Phương lão sư luôn cảm giác cho linh thạch có chút tục khí. Bất quá bọn hắn muốn, nàng đương nhiên sẽ không cho. Nhưng là cho nhiều ít thích hợp đâu. Các ngươi chờ ta một chút. Nói Đông Phương lão sư ngay tại phế tích bên trong lật ra mấy lần, cuối cùng tìm được một cái bình thường dự trữ túi. Nàng kiểm tra một hồi, đem một vài linh toái toái đồ vật đem ra. Sau đó đem túi trữ vật giao cho Trịnh Dược nói, những này miễn cưỡng cưỡng. Đôi túi trữ vật cũng trực tiếp đưa các ngươi đi. Trịnh Dược kiểm tra xuống túi trữ vật, phát hiện bên trong có một đống nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm, đã chút ít thất phẩm, bát phẩm, cái này cộng lại đến có một viên cửu phẩm nhiều linh thạch. Một mảnh Ưu Vân Diệp có thể bán được loại này giá trên trời. Trịnh Dược nhìn thoáng qua Hạ Thiên Ngữ, chẳng lẽ là Hạ Thiên Ngữ thiếp thân mang theo duyên cớ? Nhìn ta làm gì? Hạ Thiên Ngữ có chút kỳ quái nói. Nàng cảm giác Trịnh Dược nhìn nàng ánh mắt là lạ. có phải hay không suy nghĩ gì đồ vật loạn thất bát tao rồi. Hiện tại thế nhưng là giữa ban ngày, không đợi Hạ Thiên Ngữ tiếp tục nghĩ, Trịnh Dược liền đem túi chữ vật cho Hạ Thiên Ngữ, nói, ngươi xem một chút. Hạ Thiên Ngữ kinh ngạc, bất quá vẫn là dự định nhìn xem. Trịnh Dược đối túi chữ vật ngược lại là không có cảm giác. Bất quá Đông Phương lão sư cho thế mà cùng Tuần Thú Tông không sai biệt lắm. Thật là hào phóng ghê gớm. Ghé vào nhà vệ sinh Nguyên Thanh Sơn. A, ta túi càn khôn a. Hạ Thiên Ngữ nhìn túi chữ vật một chút, lại nhìn Trịnh Dược một chút, nói, có vấn đề gì không? Trịnh Dược, ngoặc kép, hắn cảm giác lòng tự trọng nhận lấy thương tổn nghiêm trọng. Nhiều như vậy linh thạch, Hạ Thiên Ngữ con mắt đều không mang theo nháy một chút. Cuối cùng Trịnh Dược không nói gì, nhận linh thạch, kỳ thật Đông Phương lão sư cũng không hiểu Trịnh Dược tình huống như thế nào. Ghét bỏ linh thạch quá ít, sớm biết nàng hẳn là lại nhiều cho điểm. Đông Phương lão sư vốn còn muốn cho điểm khác, tỉ như dạy học bên trên ưu đãi. Đáng tiếc là Trịnh Dược không muốn. Cuối cùng Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ rời đi Đông Phương lão sư nơi ở. Sớm một chút rời đi khẳng định là tốt, dạng này nơi này bạo tạc liền cùng bọn hắn không có quan hệ chút nào. Trên đường Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược nói, ta vừa mới có phải hay không nói sai? Trịnh Dược lắc đầu, không có ý định nói mình ngại bên trong nhiều tiền. Không phải, ta chỉ là muốn nói cho ngươi có nhiều như vậy tiền. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược, ngoẹo đầu cười nói, vậy sau này kết hôn, có phải hay không muốn đem tiền giao cho ta? Trịnh Dược nắm Hạ Thiên Ngữ tay đi tới, lập tức gật gật đầu, nói, có thể là có thể, nhưng là ngươi không có đọc qua sách, thật không có vấn đề sao? Cơ bản toán học cũng đều không hiểu, ta lo lắng tiền không có ngươi cũng không biết. Nói lung tung, ta mặc dù không có đọc qua sách, nhưng là ta cũng không phải ngớ ngẩn, tu chân giả cũng không phải không học thường thức, ta rất hiểu. Hạ Thiên Ngữ biện giải cho mình, vậy ta cũng không làm khó ngươi, ta thi cái sơ trung toán học cho ngươi. Ân, chọn tương đối đơn giản. Trịnh Dược bình tĩnh nói, đối với Trịnh Dược thuyết pháp, Hạ Thiên Ngữ tự nhiên không có ý kiến. Có thể, bất quá thi cái gì nội dung? Đơn giản phương trình, Trịnh Dược nói, đó là cái gì phương trình? Hạ Thiên Ngữ hiếu kỳ, Trịnh Dược vuốt vuốt mi tâm, sau đó nói, danh tự có chút khó nhớ. Ân, gọi Navier-Stokes phương trình. Ngươi làm đúng, ta liền tin tưởng ngươi xác thực hiểu một điểm toán học. Chắc chắn sẽ không tiền không có cũng không biết. Sau một lát, Hạ Thiên Ngữ trong mắt đã mất đi cao quang. Nàng đau lòng nhìn xem Trịnh Dược nói, nguyên lai ngươi trước kia đều là dạng này tới. Có phải hay không rất vất vả? Trịnh Dược lắc đầu, bình tĩnh nói, quen thuộc, bất quá bây giờ bắt đầu tu chân, liền tốt rất nhiều. Ngừng tạm, Trịnh Dược nói bổ sung, muốn hay không học dưới, đến lúc đó ta đem tiền đều cho ngươi, học 3 năm liền tốt. Hạ Thiên Ngữ, ngoặc kép, thôi được rồi, nàng vẫn là rất trân quý chính mình tóc, có mắt quầng thâm cũng so tóc ít đến điểm đẹp mắt. Sau đó Hạ Thiên Ngữ liền không thèm để ý nói, đi thôi, chúng ta đi mua đồ ăn, sau đó đi nhà ngươi làm cho ngươi đồ ăn ăn. Đối vừa mới điểm tâm không ăn xong, có thể giữ lại sau bữa ăn tiếp tục ăn. Đây là cho heo ăn sao? Trịnh Dược nội tâm thở dài, nhưng là nói lên làm đồ ăn, lúc nào đến phiên hắn thi thố tài năng? Vừa mới đối thoại chỉ có thể coi là giữa vợ chồng nhỏ tình thú a. Ngày nào bị biết sẽ không như thế nào a? Sẽ không. Hạ Thiên Ngữ ôn nhu như vậy, nhu thuận tiểu nữ hài. Đông Phương lão sư đứng tại phế tích bên trong, nàng lại lấy ra một tòa đỉnh lô, nàng muốn tiếp tục thử một chút luyện đan. Nàng chính là không rõ vì cái gì ném một mảnh Ưu Vân Diệp liền biến thành loại tình huống kia. Nàng từ đầu đến cuối không có cảm thấy Yêu Vân Diệp đối thủy dục đan có cái gì hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Đương nàng đem tình huống phục chế thành trước đó bộ dáng về sau, cũng ném đi phiến Yêu Vân Diệp đi vào, vừa mới cùng Hạ Thiên Ngữ muốn, đương nàng coi là sẽ còn xuất hiện dị dạng thời điểm. Nàng đột nhiên phát hiện, linh dược bắt đầu suy bại, mà lại thủy dục linh thú mặc dù tinh thần, thế nhưng là không có trước đó loại kia tinh thần, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.